Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1547, chương 1549, Hoàng Long Chân Quân. Linh hồn, này là võ giả vùng cấm, cũng là tất cả nhân loại cấm kỵ. Mạnh đi nữa võ công cũng không làm được có thể lấy ra linh hồn mức độ. Hơn nữa dê, hươu, hổ, ba vị đại tiên, chết rồi đã có một đoạn thời gian. Trước mắt đạo nhân ảnh kia lại còn có thể từ bên trong cơ thể của bọn họ lấy ra sinh hồn. Đây cũng không phải là võ đạo hai chữ có thể giải thích. Hơn nữa người có thể chết, nhưng nếu như hồn phách bị nhốt, vậy thật là vạn năm không thể siêu sinh. Trong khoảng thời gian ngắn, tự liền vạn quỷ lão tổ, cốt ma lão tổ, huyền âm lão tổ, như vậy tà đạo đại ma đầu, cũng sắc mặt không khỏi trắng xám dồn dập lui về phía sau đi. Ánh mắt lộ ra hết sức thần sắc sợ hãi. Bọn họ tuy rằng cũng bị coi vì là trong giới tông phái tà ma ngoại đạo, tương tự trong giang hồ là giết người không chớp mắt, mười ngón trong đó dính đầy máu tươi, tạo ra sát nghiệt nhiều vô số kể. Nhưng cùng trước mắt cái kia người so với, hoàn toàn chính là tiểu vu kiến đại vu. Giữa song phương chênh lệch không thể tính theo lẽ thường, mà phía trước tên kia đứng lặng ở giữa không trung, phảng phất thần linh một loại thân ảnh không chút nào không có chú ý tới mọi người ở đây. Thật giống như tất cả mọi người ép căn không tồn tại một dạng. Hắn năm ngón tay co rút lại, sau một khắc, từng trận thê thảm tới cực điểm tiếng gào khóc bên trong. Dê lực, hươu lực, hổ lực, ba tên từ trong thi thể rút ra sinh hồn, lại bị cường hành đè ép thành một đoàn. A, một tên mắt thấy tất cả những thứ này tông phái võ giả, đột nhiên quát to một tiếng, sợ đến ngã ngồi ở địa, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ở hắn trong khi còn sống, coi như là nguy hiểm nữa, khủng bố đến đâu tình hình cũng không sánh được ngắn ngủi này mấy hơi thở. Vật nhìn cho hắn tới chấn động to lớn. Yêu ma, yêu ma, cái này căn bản không có thể là nhân loại. Từng người tông phái võ giả con mắt trợn to, trong lòng tràn đầy lo sợ nghi hoặc cùng hoảng sợ. Mà phía trước, chỉ có điều chốc lát thời gian, tên kia giữa không trung kinh khủng bóng người vàng óng cũng đã hoàn thành cải tạo. Ở hắn năm ngón tay trong đó, khói đen cuồn cuộn, một đoàn mới tinh sinh hồn dữ tợn, khủng bố có như thú bị nhốt giống như vậy, ở trong tay của hắn gào thét, nhưng thủy chung không cách nào đột phá năm ngón tay trong đó. Mà cái kia người ánh mắt băng hàn, trước sau ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn mọi người ở đây. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua đại địa, cuối cùng rất nhanh ở cách đó không xa bị Vương Sung chém giết tên kia hắc y người đội mũ rộng vành thủ lĩnh trên thi thể dừng lại. Một cái nho nhỏ lực sĩ, lần này thuận tiện nghi ngươi. Thanh âm của người kia ở chỉnh trong phiến hư không vang vọng. Thanh âm chưa dứt, cái kia người phảng phất u linh giống như vậy, nháy mắt xuất hiện ở hắc y đấu bồng thi thể của người bầu trời. Đón lấy tay phải xòe năm ngón tay, cái kia đạo vừa rồi tạo thành công, đồng thời có dê hươu hổ, ba người đặc thù hoàn toàn mới sinh hồn, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc đi vào đến này cổ thi thể trong cơ thể. Răng rắc, kèm theo một trận kịch liệt khớp xương run run tiếng, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Tên kia đã chết không thiếu thời gian hắc y người đội mũ rộng vành thủ lĩnh toàn thân rung động. Thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt bành trướng. Thật giống như trong thân thể của hắn ẩn tàng rồi một đầu tuyệt thế hung thú. Giống, một tiếng kinh thiên rít gào bỗng nhiên từ hắc y người đội mũ rộng vành thủ lĩnh trong miệng phát sinh. Tựu ở tất cả mọi người rung động ánh mắt bên trong. Này tên đã chết hắc y người đội mũ rộng vành thủ lĩnh đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Thân thể của hắn vốn là đã vô cùng khôi ngô cao lớn, Thế nhưng một hồi này, ở đằng kia tên bóng người màu vàng óng sử dụng thủ đoạn kích thích hả? Cả người lần thứ hai tăng vọt một đoạn, đầy đủ đạt tới 2 thước 67 độ cao. Hơn nữa thân người cùng tứ chi cũng gấp nhanh bành trướng. Đứng ở trong đám người hoặc đứng giữa đàn gà, thật giống như một đầu chân chính người khổng lồ giống như vậy. Rất nhiều người thậm chí cũng chưa tới hắn thân thể một nửa cao. Rất nhanh, tên kia khôi ngô cao lớn, người khổng lồ, tự xoay người lại. Nhìn về phía mọi người ở đây, một sát na kia, mỗi người đều thấy con mắt của hắn. Cặp mắt kia, màu đỏ tươi như máu, hơn nữa tràn đầy hỗn loạn, cuồng bạo, khát máu cùng vô tận hủy diệt dục vọng. Thật giống như một đầu hình người dã thú. Đây là bản tọa đưa cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Đem những con kiến hôi này toàn bộ cho ta giết sạch. Một cái không lưu, hy vọng lần này ngươi sẽ không để ta thất vọng. Vừa lúc đó bóng người kia lên tiếng. Câu nói này không là đối với nơi này mọi người, mà là đối với từ dưới đất đứng lên hắc y người đội mũ rộng vành thủ lĩnh nói. Tựa hồ đối với hắn mà nói. Cùng ở đây bất cứ người nào, nói tiền nhiệm gì một câu nói, đều là bị hư hỏng thân phận của hắn. Giống, mà người sau đáp lại, nhưng là một tiếng dữ tợn rít gào. Oanh, mà tựu ở mọi người ở đây trong lòng sợ hãi, còn chưa hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm. Trong thời gian ngắn không khí nổ tung, ánh sáng lóe lên, phảng phất u linh giống như vậy. Cái kia đạo bóng người vàng óng lần thứ hai biến mất không còn tăm hơi ở trong tầm nhìn mọi người. Mà tự sau lưng hắn, một thân gào thét, đất trời rung chuyển, hắc người đội mũ rộng vành thủ lĩnh lại một lần nữa thi triển ra hắn nhất năng lực cường hãn. Hoàng cân lực sĩ, chỉ có điều chỉ một lần, hắc người đội mũ rộng vành biến hóa hoàng cân lực sĩ. So với trước bất kỳ lần nào đều cao lớn hơn kinh khủng nhiều. Oanh, một con to lớn nắm đấm, từ trong hư không nặng nề oanh hạ, khí sóng nổ tung, có tiếng kêu thảm thiết nhất thời không dứt bên tai, mà cùng lúc đó, tựu ở Vương Sung trước thông qua trắng xóa không gian, ánh sáng lóe lên, một bóng người lấy sấm sét giống như tốc độ từ toàn bộ trong không gian cấp tốc thoáng một cái đã. Qua, chỉ một chốc cái kia, liền xuyên qua vùng không gian này, đã tới phía sau nòng cốt Đại La Tiên Cung. Oanh, hào quang lóe lên, một chân trưởng nặng nề đạp hạ, rơi vào Đại La Tiên Cung bên trong. Một sát na kia, thiên cung rung động, toàn bộ thế giới đều giống như ở đằng kia chân người hạ run rẩy. Chúng ta rốt cục lại gặp mặt, nhiều năm như vậy. Người người đều nghĩ đến ngươi đã chết, không nghĩ tới ngươi lại còn lưu thở ra một hơi, là chờ ta vì ngươi nhặt xác đi. Thanh âm lạnh như băng kia ở toàn bộ trong không gian vang lên. Ánh mắt trực tiếp bỏ quên Vương Sung, rơi vào đối diện khoanh chân bất động Đại La Tiên Quân trên người. Ai, không còn kịp rồi, mà cùng lúc đó, Đại La Tiên Quân ở Vương Sung trong đầu nhớ tới. Thật sâu thở dài một cái, hắn nguyên bản còn muốn hướng Vương Sung lại bàn giao một vài thứ. Chỉ tiếc, đối phương đến được so với hắn theo dự đoán còn nhanh hơn. Đã không có thời gian, Hoàng Long chân quân, ta ẩn tàng rồi nhiều năm như vậy, không nghĩ tới vẫn còn bị ngươi đã tìm tới cửa. Đại La Tiên Quân sâu sắc thở dài, cấp tốc nhìn về đối diện tên kia người thần bí ảnh. Mà Vương Sung vẫn thở ơ lạnh nhạt, làm Đại La Tiên Quân nói xong câu đó thời điểm, Vương Sung rõ ràng nhìn thấy đối diện tên kia kim quang cuồn cuộn bóng người đột nhiên tản đi thân. Thể biểu nồng nặc kim quang, hiển lộ ra hình dáng, đây là người bên ngoài xem ra 60 chừng 70 tuổi ông lão. Thế nhưng sắc mặt hắn hồng hào, vầng trán cao, căn bản không hiện ra chút nào vẻ già nua. Cái kia người đứng ở nơi đó, chắp hai tay sau lưng, mặc trên người một bộ màu vàng long bào, mặt trên từng cái long hình trông rất sống động. vô cùng dữ tợn, ở trung thổ thần châu, tự ý sử dụng bất kỳ long văn, đều là đại bất kính tội, đủ để khám nhà diệt tộc. Thế nhưng trước mắt này một người, xem ra hào không nửa điểm kiêng kỵ, bất quá nhìn kỹ lại tựu sẽ phát hiện, này trên người long bào cùng thiên tử long bào, thân vương long bào, nhìn như tương tự, nhưng tuyệt nhiên bất đồng. Mặt trên long hình 10 phần cổ lão, cùng vương xung đã gặp bất kỳ long văn đều không giống nhau. Nhưng làm người ta chú ý nhất, còn chưa phải là hắn trên người không cố kỵ ăn mặc long bào, mà là trên môi hắn hai sợi chòm râu. Cái kia hai sợi chòm râu trình màu vàng óng, màu sắc nhẵn nhụi, hơn nữa từ môi hai bên buông xuống hạ, vừa nhỏ vừa dài, nhìn thấy được thật giống như hai sợi râu rồng, có hoàng long trạng thái. Nhưng mà, người này tuy rằng nhìn như quái lạ, vương xung nhưng trong lòng không có khinh thị chút nào, hoặc là trào phúng chi tâm, cường, mạnh phi thường. Tự ở đằng kia người xuất hiện chớp mắt, vương xung nháy mắt tê cả da đầu, toàn thân trên dưới, mỗi cái một lỗ chân lông đều cảm giác được một luồng trước nay chưa có khổng lồ nguy cơ. Sẽ chết, này một chốc cái kia, vương xung trong đầu bay lên một luồng mãnh liệt bản năng cùng trực giác. Vương xung cả đời này không thể không có đối mặt qua đối thủ mạnh mẽ. Thậm chí tựu liền đã đạt đến nhập vi cảnh dê, hươu, hổ ba vị đại tiên đều chết ở trong tay của hắn. Thế nhưng lần này nhìn đằng trước tên kia thần bí khó lường, Hoàng Long chân quân. Vương xung lần thứ nhất sinh ra một loại nguy như chồng trứng. Hoàn toàn không năng lực địch cảm giác. Ở đây loại cường địch trước mặt, đừng nói là chiến đấu, liền chiến đấu ý nghĩ đều không dấy lên được. Toàn thân mỗi một tế bào đều ở nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể đối đầu. Đối với cái cảm giác này vương xung cũng không xa lạ gì. Đây là chỉ có đối mặt cực kỳ mạnh mẽ, song phương có cực kỳ to lớn hồng câu thời gian, mới phải xuất hiện bản năng phản ứng. Không nghi ngờ chút nào, trước mắt Hoàng Long chân quân đã hoàn toàn vượt ra khỏi sức mạnh của chính mình cấp bậc. Căn bản không phải mình bây giờ có thể đối kháng. Hừ, còn không đợi được vương xung nhiều nghĩ, hừ lạnh một tiếng truyền vào vương xung trong tai. Ngẩng đầu lên, một sát na kia vương xung rõ ràng nhìn thấy đối diện Hoàng Long chân quân trong mắt bùng lên quá một đạo thê lương hàn mang. Nghe được đại la tiên quân, đối diện Hoàng Long chân quân thậm chí ngay cả quá nhiều hàn huyên đều không có. Nháy mắt ra tay, oanh, trong chớp mắt, kim quang cuồn cuộn, có như sơn băng hải tiếu giống như, ngợp trời, nháy mắt hướng về đối diện đại la tiên quân cùng với bên cạnh vương xung mãnh liệt mà tới. Mà xa ở Hoàng Long chân quân ra tay trước, trên tế đàn, đại la tiên quân tựa hồ từ lâu ngờ tới, tay phải của hắn duỗi một cái, thậm chí để vương xung liền cơ hội phản kháng đều không có. Một căn ngón tay dài nhọn lập tức rơi vào vương xung trên vai. Cẩn thận, cuộc chiến đấu này không phải ngươi có thể tham gia. Này một chỉ, là ta cuối cùng có thể đến giúp của ngươi. Đại la tiên quân thanh âm ầm ầm như lôi, ở vương xung trong đầu vang lên. Thanh âm chưa dứt, một luồng dữ dằn năng lượng nháy mắt đi vào vương xung trong cơ thể. Tiền bối, vương xung chỉ kịp nói ra hai chữ này, sau một khắc trời đất quay cuồng, vương xung cũng cảm giác được mình bị một luồng sức mạnh khổng lồ rời đi ra đại la tiên cung. Cùng lúc đó ầm ầm, hai cỗ khổng lồ ngự trị ở thương sinh vạn vật bên trên, lệnh thiên địa cũng vì đó biến sắc. Khủng bố sức mạnh ở đại la tiên cung bên trong mãnh liệt muốn nổ tung lên, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Xa hoa, cổ hương cổ sắc đại la tiên cung, liên quan cung điện ở ngoài, cái kia đạo kiên cố màu vàng tràng quang cấp tốc muốn nổ tung lên. Vù, chỉ là một cái chớp mắt, màu vàng tràng quang ở ngoài, đứng ở nơi đó từng người nỗ lực tiến vào bên trong tông phái võ giả. trong nổ tung cấp tốc hóa thành bột mịn, mà theo sát phía sau, một vòng màu vàng, so với thái dương còn chói mắt hơn gấp mấy vạn ánh sáng. Dư thế không ngừng, lấy một loại như bẻ cành khô, sở hướng vô địch phương thức, tiếp tục hướng về bốn phương tám hướng muốn nổ tung lên. Tràn ngập cả tòa khu vực trung tâm sương mù, chỉ ở một cái nháy mắt, đều bị sức mạnh đáng sợ đó toàn bộ bốc hơi lên hầu như không còn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.